Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 216, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 216 lúc này cũng không muốn nghĩ lại cô đối với anh chỉ là dâu ria, không quan trọng ngoại trừ phiền chán, chính là căm hận chết thì có lợi cho cô quá, tôi thích thấy cô sống không bằng chết hơn. Chỉ mong anh có thể có được điều mong muốn, giọng nói cô chậm gì gì như đang khiêu khích, anh có chút run lên, ánh mắt biến sắc cực kỳ âm u. Cô không cần mong đợi tôi sẽ có một chút nhân từ. Trước giờ đều không mong chờ gì, cô nhún vai, giọng điệu đột nhiên trở nên rất nhẹ, giống như đang đùa cợt anh. Một tia hung ác xẹt qua đáy mắt anh đột nhiên nghiêng người, ngậm lấy môi cô, dùng sức mút vào, đau đến lông mày cô nhăn lại, cơ thể lập tức cứng như đá. Mỗi khi anh trừng phạt cô đều có phản ứng như thế. Giống như là sợ hãi, cũng giống như im lặng phản kháng. Tôi xem cái gai này còn nhọn được bao lâu. Cô xấu hổ mà giận dữ, hai tay xoay lưng siết chặt thành nắm đấm, cơ thể dần cứng ngắc chẳng khác nào tảng đá. Anh nhận ra rằng bất cứ khi nào cô có phản ứng này, ham muốn chinh phục của anh sẽ được khơi dậy. Đúng lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên làm gián đoạn bầu không khí kích thích. Cô cứ như được cứu sống sau tai nạn, đẩy anh ra, lấy điện thoại. Là Quách Lily gọi tới. Bây giờ cô mới nhớ ra là cô ấy còn ở quán karaoke. Hy Nguyệt, cô vẫn ổn chứ, tôi bị tiêu chảy nên ra ngoài mua một hộp men vi sinh, khi quay lại thì nghe nói trong phòng bao xảy ra chuyện. Cô đang ở đâu, có không bị thương không? Quách Lily giả vờ lo lắng hỏi. Không sao đâu, cũng may là cô đưa cho tôi thuốc xịt hơi cay. Tôi đã về rồi, cô cũng nên về nhanh đi. Trên đường đi phải cẩn thận. Khi cô nghe thấy Quách Lily không sao, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn. Thực sự là mất hứng. Rõ ràng là ra ngoài chơi mà gặp phải bọn xấu này quấy rối. Bây giờ luật pháp và trật tự thực sự càng ngày càng trở nên tồi tệ. Quách Lily chuyển sang giọng điệu tức giận để tránh sự nghi ngờ của cô. Ừ, nghĩ lại là thấy sợ. Khi gọi xe nhớ chụp biển số gửi cho tôi, miễn cho gặp phải tài xế có dã tâm. Hy Nguyệt khuyên nhủ, không chút nghi ngờ Quách Lily. Trong thâm tâm cô, Quách Lily là người đơn giản, thẳng thắn và tốt bụng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ lừa dối mình. Trở lại nhà họ Lục, Lục Lãnh Phong lộ vẻ không được thỏa mãn, liền đi vào phòng tắm đi tắm. Hy Nguyệt cũng đi vào phòng tắm của mình, Lục Lãnh Phong chê cô bẩn nên mỗi người đều có phòng tắm riêng. Sau khi tắm rửa xong, xếp chăn mền dưới đất ngăn ngắn, cô không trả áo khoác cho anh mà treo trong phòng giữ đồ của mình, bởi vì cô mặc bẩn rồi, anh chắc chắn không muốn lấy lại. Ngày mai tôi chụp lên mạng đi bán, anh cất giọng đùa cợt, ghét nhất là loại phụ nữ ham tiền. Nhớ kỹ trả phí, biết rồi, Lục lột ra. Ba chữ phía sau cô nói cực kỳ nhỏ, gần như thì thầm. Cách chương.